Chí Tôn Vô Địch Đế Hoàng, tác giả, Dạ Mưu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 199, Thu Lưới, Thiên Kinh, Hoàng Thành, Ngự Thư Phòng. Lữ Thế Dân hôm nay không có luyện chữ, cũng không có vẽ tranh, mà là nhìn xem trước mặt báo cáo cau mày. Trên báo cáo, là liên quan tới Lữ gia tại Tây Lương Thành tái ngoại liên trảm Sở Quốc Tam tướng sự tình. Mà trái lại Lữ Thiên, thì không có bất kỳ động tác gì. Một mực co đầu rút cổ tại quan tinh cư bên trong. Hải Công Công, người thấy thế nào? Lữ Thế Dân hoàn toàn như trước đây hỏi thăm Hải Công Công. Đây đã là thói quen của hắn. Nô tài không hiểu a. Chấm ngoặc kép, Hải Công Công có chút không đủ thân thể nói. Hắn biết, gần đây Lữ Thế Dân rất là chú ý Tây Lương Thành tái ngoại tình huống. Không chỉ có là bởi vì xuất ngoại quy mô xâm lấn. Cũng bởi vì Lữ Thiên cùng Lữ gia ở nơi đó đánh cờ. Đây là hắn cho Lữ Thiên một cơ hội. Muốn nhìn một chút hắn có thể làm được cái kia một bước. Nhưng là hiện tại xem ra, Lữ gia rõ ràng chiếm cứ ưu thế cực lớn. Lữ Thế Dân khẽ thở dài một hơi. Nói, chẳng lẽ là ta nghĩ nhiều rồi. Hắn cho tới bây giờ liền không muốn trở về. Đã là không quan tâm cái vị trí kia. Hải Công Công do dự một hồi. Nghĩ đến muốn hay không nói một chút cái nhìn của mình. Lữ Thế Dân gặp hắn cái này trù trừ bộ dáng. Mở miệng nói. Nói đi. Lớn mật nói một câu. Lão nô coi là, có phải là bởi vì đại hoàng tử bị phong Tây Lương Vương, cho nên trong lòng thỏa mãn. Lúc trước hắn nguy hiểm đến tính mạng, mà bây giờ thì không có. Lữ Thế Dân mặt mày nhăn sâu hơn. Liền, điểm ấy truy cầu. Ha ha, được rồi, tùy tiện, vậy cứ như vậy đi. Lữ Thế Dân lắc đầu, trong lòng âm thầm thở dài một tiếng. Chính hắn đều không muốn đuổi theo cầu cái gì. Ta lại có thể như thế nào đây? Cơ hội này là cho qua. Nhưng hắn đã không nắm chắc được. Vậy liền hết thảy quên đi thôi. Khôn Ninh Cung, Trần Hoàng hậu cùng Trần Thừa Tướng vẻ mặt tươi cười mà nhìn xem báo cáo trong tay. Ha ha ha, gia nhi tại Tây Lương Thành tái ngoại liên trảm Sở Quốc Tam tướng. Mà kia Lữ Thiên thì trốn ở mình trong ổ không dám ra tới. Lần này, gia nhi đại thắng, kia Lữ Thiên sẽ không còn cơ hội. Hết thảy đều kết thúc, chỉ chờ gia nhi khải hoàn hồi chiều. Trần Thừa Tướng đầy mặt vinh quang. Đây là hắn cháu trai. Ngày sau đợi hắn đăng cơ. Hắn chính là quốc cữu gia. May mắn mà có đại ca chiếu cố. Gia nhi mới có thành tựu ngày hôm nay. Trần Hoàng hậu cũng là cười nói. Đây là nàng có thể nghe được tốt nhất tin tức. Chúng ta nơi này cũng phải an bài một chút. Chỉ chờ cơ hội kia. Chấm ngoặc kép. Trần Thừa Tướng đạo. Trong mắt có một vòng vẻ tàn nhẫn hiện lên. Ta minh bạch. Chỉ cần công thành. Hết thảy liền đều ổn định. Trần Hoàng hậu gật đầu nói. Chỉ là thái tử. Kia muốn chờ bao lâu mới có thể đăng cơ. Dù sao đã là thái tử. Liền chênh lệch một cái cơ hội đăng cơ. Mà cơ hội này. Chỉ có thể là Lữ Thế Dân mất mạng. Đến lúc đó, toàn bộ Ứng Thiên Quốc sẽ thành bọn hắn Trần gia thiên hạ. Ngoài cửa cung nữ đứng một hồi sau chính là rời đi. Bước liên tục nhẹ nhàng. Đi tới một chỗ yên lặng địa phương. Từ nàng cái bóng bên trong. Có một cái bóng đen nổi lên. Hóa thành màu đỏ bỉ ngạn hoa. Xoay tròn lấy biến mất ở giữa không trung. Địa phủ ảnh vệ đã là đánh vào trong hoàng cung. Đây đều là Gia Cát Ngọc hơn một tháng an bài mới có hiện tại địa phủ. Ngoài hoàng thành, một chỗ u tĩnh tiểu thảo lư, màu đỏ bỉ ngạn hoa nhẹ nhàng rớt xuống. Tiểu thảo lư bên trong, đi ra một cái áo xám vải bố thanh niên. Trong tay còn cầm một cái cuốc, tựa hồ là chuẩn bị đem trong sân vườn rau lật tới lật lui một chút. Thanh niên thư sinh bộ dáng, lớn lên tương đối non nớt. Nhưng hai mắt lại ẩn chứa một vòng thâm thúy. Nhìn kỹ, sẽ phát hiện thanh niên trong mắt thần quang cùng Gia Cát Ngọc có trải qua tương tự. Người này chính là Bao Hạo, là Gia Cát Ngọc sư huynh bên ngoài lịch luyện lúc mang theo người. Xem như hắn nửa cái đồ đệ, hắn cũng coi là Gia Cát Ngọc nửa cái sư điệt. Cho nên bọn hắn thần quang mới có thể tương tự. cái này có lẽ chính là Ngọa Long sườn núi đặc điểm đi. Nhìn thấy trên bầu trời nhẹ nhàng rớt xuống màu đỏ bỉ ngạn hoa. Bao Hạo cười cười, lấy tay đem màu đỏ bỉ ngạn hoa vô tới. Nguyên lai là dạng này. Xem ra các ngươi Trần gia dã tâm không nhỏ a. Vẻn vẹn từ Trần Hoàng hậu cùng Trần Thừa tướng giao. Lưu bên trong, Bao Hạo chính là có chỗ suy đoán. Trước bẩm báo tiểu sư thúc, chờ Tây Lương Vương hạ một bước hành động. Nhưng ta cũng phải mau chóng an bài. Chuẩn bị điều tra rõ bọn hắn phía sau an bài. Bao Hạo khẽ gật đầu một cái. Uống một ngụm trà. Mặc dù đối hạ một bước hành động tâm hắn biết rõ ràng. Nhưng báo cáo vẫn là phải báo cáo. Đây là quy củ. Bận rộn xong hết thảy về sau. Hắn lại là cầm lấy bên chân đặt vào cuốc. Tại viện tử vườn rau bên trong lật tới lật lui. Ai, mùa đông muốn tới. Cũng không biết các ngươi chịu không chịu được quá khứ. Bao Hạo nhẹ nhàng cảm thán một tiếng. Cẩn thận lật tới lật lui. Một cuốc lại một cuốc. Tây Lương Thành, Điện Hạ, căn cứ Bao Hạo báo cáo. Trần Hoàng hậu cùng Trần Thừa tướng tựa hồ còn có động tác khác. Gia Cát Ngọc bẩm báo nói. Còn có động tác khác. Lữ Thiên tấu khúc, khúc đàn không ngừng, nghi ngờ nói. Bây giờ Lữ gia đã là thái tử. Gần đây lại là liên tục thu hoạch được quân công. Chỉ sợ bọn họ hạ một bước sẽ là. Chấm ngoặc kép, Gia Cát Ngọc nhẹ nhàng phe phẩy ngũ thải trĩ linh phiến. Ngẩng đầu nhìn về phía Lữ Thiên. Giờ khắc này, hắn trọng đồng mở ra. Đang, Lữ Thiên dây đàn đoạn mất. Tướng quân của hắn khiến công thành. Ngươi có cái gì suy đoán? Lữ Thiên nhìn xem đứt gãy dây đàn hài lòng nói. Rốt cục đem khúc đàn này biết luyện. Không dễ dàng a, chỉ sợ là vị trí kia. Gia Cát Ngọc lớn gan suy đoán nói. Nghe nói Gia Cát Ngọc suy đoán. Lữ Thiên lông mày cau lại. Nói, bọn hắn có nóng lòng như thế. Dựa theo hiện tại xu thế, Lữ gia nhất định là có thể đăng cơ. Lữ Thiên nói, lòng tham không đáy. Gia Cát Ngọc nói, minh bạch, người an bài đi, âm thầm điều tra rõ bọn hắn cụ thể chuẩn bị. Lữ Thiên gật đầu nói, không sợ một vạn chỉ sợ vạn nhất, chuẩn bị sớm tương đối tốt. Hắn càng tin tưởng đem hết thảy nắm giữ tại mình trong tay. Nắm giữ quyền chủ động. Hắn chán ghét bị động. Loại kia bị người làm cho xoay quanh cảm giác. Vâng, Gia Cát Ngọc nói. Báo, hậu viện bên ngoài. Đầu trâu mặt ngựa đến. Chuyện gì? Lữ Thiên hỏi. Hai anh em này thế nhưng là hắn vừa tới Tây Lương Thành lúc hoa đại đại giới đạt được. Trải qua hắc bạch vô thường huấn luyện. Đã là nạp khí chi cảnh cường giả. Mà lại bọn hắn nắm giữ là hai vị kia năng lực đặc thù a. Tuyệt đối là có chỗ đại dụng. Mà đầu trâu mặt ngựa hai người đối với Lữ Thiên cũng là lòng mang cảm ơn. Mấy tháng nay, bọn hắn hưởng thụ tài nguyên tu luyện là cao hơn nhiều địa phủ phổ thông thành viên. Bọn hắn lòng dạ biết rõ. Cũng biết mình sứ mệnh là cái gì. Sơn Liêu Thành thủ soái Kỳ Dơ Câu Niềm Phong cùng Sở Quốc Tam Hoàng tử Sở Hạnh Lâm từ Sơn Liêu Thành. Xuất phát, đầu trâu nói, hắc bạch vô thường sư phó cùng đêm sắc phi, cướp giáo đầu tất cả đều chuẩn bị sẵn sàng, chờ điện hạ, mặt ngựa nói, Lữ Thiên nghe nói lời của bọn hắn, ha ha ha cười ha hả, lập tức, khởi hành, Lữ Thiên đứng dậy hạ lệnh, ánh mắt lăng lệ như lợi kiếm, tung lưới lâu như vậy, cũng là thời điểm nên thu lưới, phía ngoài mấy tên hề, giải quyết đi. Nhìn chằm chằm vào, cũng rất phiền, Lữ Thiên lạnh lùng hướng phía Gia Cát Ngọc nói. Vâng, Gia Cát Ngọc dẫn người đi làm. Cùng một thời gian, Thái tử Lữ gia khởi hành tiến về biên tái. Một trận chiến này kết thúc, hắn đem khải hoàn hồi triều. Ta ngu xuẩn hoàng huynh, hết thảy đều kết thúc. Lữ gia người mặc hoàng kim khôi giáp, cưỡi vượt chiến mã, chiến ý ngút trời, hăng hái. Đắc ý mà tự tin. Quyển sách này có độc. Chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss. Từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.